Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 81, hai vị thánh giả. Tại xác nhận chính mình tiến giai chức nghiệp, các người chơi liền cảm thấy mỹ mãn rời đi. Mặc dù tại tiến nhập Hôi Mộc Lâm thời điểm, New Soul đã chuẩn bị cho bọn họ lối vào lá cây, với tư cách là lúc rời đi biển báo giao thông, nhưng vì lễ tiết. Đồng thời cũng là vì an toàn, Níu Sô còn là quyết định ra ngoài đưa tiễn Lâm Y Y ba người. Ít nhất phải cầm bọn họ tống xuất Hôi Mộc Lâm lại nói. Nếu như khách nhân đến làm khách, lúc trở về lạc đường liền quá thất lễ. Trung Kỳ nguyên bản cũng muốn cùng theo một lúc rời đi. Thuận tiện ở trên đường cũng có thể cùng các người chơi tâm sự. Cầu thông một chút cảm tình dù sao xa như vậy đường. Có người đi cùng lấy đi bao nhiêu cũng sẽ hiển lộ ngắn một chút. Bất quá hắn trước khi đi, lại bị Nefertari lưu lại. Tựa hồ là nàng có chút vấn đề. Không xác định có thể hay không đối với ba người kia nói. Người đặc biệt chi khai mở bọn họ. Glandayo, hai tay 10 ngón giao nhau đặt trước ngực. Trì hoãn âm thanh hỏi ý nói. Là có chuyện gì sao? Đúng vậy, đại nhân. Ở ngươi chơi nhóm sau khi rời đi, Nefertari thái độ đối với Glandayo ngược lại trở nên càng cung kính một chút. Nàng chút bất chi bất giác, đổi lại càng tôn kính dùng từ. Đột nhiên chiếm dụng ngài thời gian, vô cùng có lỗi. Tóc đỏ thiếu nữ cho Trung Kỳ rót một chén trà, lập tức mới ngồi xuống chăm chú đáp. Nhưng ta đích xác có một chút chuyện trọng yếu. Ta nghĩ biết, bí ẩn chi nhãn. Ở thời điểm này đi đến chúng ta dưới mặt đất, có hay không cùng chính nghĩa chi tâm có quan hệ? A thông suốt, nghe vậy, Glandayo vi vi nhíu mày. Đối với vấn đề này, tóc đen mắt đen trung niên nhân vi vi nheo mắt lại. Từ chối cho ý kiến, vì cái gì hỏi như vậy? Tự giới thiệu một chút, đại nhân, Nefertari ngữ khí rất bình tĩnh. Nhưng nàng kia làm cho người ta liên tưởng đến trạng thái cố định hỏa diễm hai cái đồng tử. Ánh lửa lại như trong gió ánh nến bất an nhảy động. Bộc lộ ra nàng ở sâu trong nội tâm tâm tình. Ngài có lẽ không biết. Thế hệ này không sợ thánh giả Alfonso. Chính là huynh trưởng của ta. Mà thầy của ta. Chính là càng cốt người Seti. Alfonso. Glandayo gật gật đầu. Rất nghiêm túc chậm rãi lặp lại cái tên này. Là ai? Hắn trong lòng có chút mê mang. Trung Kỳ cũng không phải là đối với thánh giả hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn thật không có nghe qua vị này thánh giả. Ít nhất không có ở trên sách đã từng gặp. Vừa bắt đầu Trung Kỳ đích thực là không rõ ràng. Nhưng bị giấy cơ cùng tại tiệm sách đi dạo vài vòng. Trung Kỳ liền đem những cái này nên bổ tư liệu tất cả đều bổ đã xong. Càng cốt người, Seti Trung Kỳ ngược lại là biết. Một vị hoàng kim giai thần tượng vu sư, thánh hài cốt chữa trị đại sư, trung quy hoàng kim giai siêu phàm giả số lượng không nhiều lắm. Một khi tiến giai hoàng kim, nếu như thời gian dài không có hoàn thành thăng hoa, đúng là vẫn còn sẽ chết đi. Bạch ngân giai siêu phàm giả, đã có đầy đủ lực lượng cường đại nhắc tới phòng ngoài ý muốn. Thực lực của bọn hắn cũng đủ làm cho bọn họ đạt được cao thượng địa vị. Có tiền có người mạch. Thỉnh nghi thức sư tới cử hành nghi thức kéo dài tánh mạng. Cũng không phải đặc biệt gì chuyện khó khăn. Liền ngay cả Rosburg từ tước loại kia đối với nghi thức chi lộ rốt đặc cán mai học cấp tốc hình hủ. Phu tín đồ, cũng có thể hoàn thành kéo dài tánh mạng nghi thức. Lại càng không cần phải nói bạch ngân giai siêu phàm giả. Bọn họ rất dễ dàng liền sẽ bị các đại quý tộc chiêu mộ. Xuất thân từ... Hay là chủ động gia nhập vào tất cả tổ chức lớn. Thanh đồng giai siêu phàm giả chỉ là tương đối có thể đánh tay chân mà thôi. Khả năng tú nửa ngày. Kết quả bị toại phát thương nhất thương quật ngã. E rằng chỉ có một chút phổ thông phú thương. Địa phương tiểu quý tộc hội thuê với tư cách là giáo sư hoặc bảo tiêu. Chính quy cơ cấu thậm chí thu cũng sẽ không thu. Dã ngoại siêu phàm giả tối đa chính là cái này cấp bậc. Nhưng đến bạch ngân giai, tình huống lập tức lại bất đồng. Tiến giai đến bạch ngân thì, linh hồn ngưng kết nghi thức. Không chỉ đem đục ngầu linh hồn ngưng kết là thật thể. Trả lại tinh lọc thân thể tạp chất. kéo dài một người lý luận tuổi thọ, lại càng là từ trên căn bản cải biến một người thiên phú, chủ yếu là cường hóa đại não, dẫn đến trên diện rộng cường hóa trí nhớ cùng tư duy logic năng lực. Thân thể tinh khiết hóa, lại để cho bọn họ không có thiên phú chỗ thiếu hụt, là chân chính trên ý nghĩa thoát thai hoán cốt, bạch ngân giai siêu phàm giả. Tuổi thọ kéo dài thân thể cường tráng, bất luận làm chuyện gì, làm cái gì ngành sản xuất cũng sẽ không quá kém. Bọn họ khả năng khuyết thiếu trở thành cực hạn người thiên phú, nhưng không có khả năng, không có chút thiên phú nào. Càng sẽ không bởi vì già yếu, tăng ca, thức đêm cùng tật bệnh ảnh hưởng đến bản thân trạng thái, mà phía sau cái này nhân tố lại quyết định đối phương phát triển năng lực. Vì vậy cấp bậc siêu phàm giả, địa vị thoáng cái liền đứng lên, cho dù là vương thất cũng sẽ không khinh thường bạch ngân giai siêu phàm giả. Kém nhất, cũng có thể coi như một cái tuổi thọ kéo dài. Thân thể trạng thái vô cùng tốt. Không ăn lời tiên đoán, không ăn mị hoặc, không ăn bắt cóc, không ăn ám sát cung đình đại thần đến sử dụng. Noe có 2/3 đại thần. Đều là như vậy bạch ngân giai siêu phàm giả. Hay là loại này siêu phàm giả trực hệ hậu đại. Bởi vì siêu phàm giả có thể so với người bình thường hảo quản lý nhiều. Nếu như thực sự không phải là hợp tác, mà là phục vụ tại lời của đối phương, đưa ra cá nhân nguyền rủa chói càng là chuyện đương nhiên, thành ý. Giống như là Benjamin đồng dạng, nguyền rủa chói bị nắm ở trên tay, liền không cần lo lắng phản bội cùng bị bắt mua vấn đề. Nhân tài như vậy, sử dụng tới càng làm cho người yên tâm. Trên thực tế, trộm mộng người, Denton bên ngoài thân phận cũng liền chỉ là một vị bạch ngân giai vu sư. Hắn thậm chí không có triển lộ qua cái gì kia thiên phú của hắn. Mà cái này đủ để cho hắn trở thành Noe nhân tài dự trữ. Ở tại trong vương cung, cái gì sống đều không cần làm, liền có thể lấy cố vấn thân phận hưởng thụ cực ưu đãi ngộ. Cho nên, đối với đồng dạng siêu phàm giả nói, thí dụ như vu sư đám học đồ mà nói, bạch ngân giai kỳ thật cũng đã là siêu phàm chi lộ điểm kết thúc. Mà hoàng kim giai siêu phàm giả số lượng, thậm chí so với các quốc gia thực quyền đại thần số lượng đều ít. Nhớ lại tới cũng không có cái gì áp lực. Ngoại trừ như là trộm mộng người loại kia. Tiến giai đến hoàng kim về sau chưa bao giờ sinh động tại người trước điệu thấp siêu phàm giả bên. Ngoài, những quang minh chính đại đó triển lộ qua lực lượng hoàng kim giai siêu phàm giả. Thậm chí liền ngay cả nghề nghiệp là cái gì, yếu tố là cái gì cũng có thể tra đạt được. Chung quy 12 vị đăng thần giáo tông, cùng những vô pháp đó rời đi vu sư tháp. Bởi vậy vĩnh viễn sẽ không chạm mặt tháp chủ ra. Sa mạc lấy tây toàn bộ thế giới, tổng cộng cũng chỉ có 10 vị bên ngoài hoàng kim giai siêu phàm giả. Một cái trong đó chính là Nhận Linh Tăng. Hắn đã chết, nếu như có thể thành công tiến giai hoàng kim, như vậy hắn đại khái chính là muốn phong thần, cho dù là thật lâu không có cái mới chân lý chi thư đản sinh, nhưng nếu như không có đầy đủ tăng lên dục vọng, cho dù thực lực đạt tiêu chuẩn cũng không cách nào tiến giai đến hoàng kim giai. Bởi vậy bọn họ mỗi người đều là từng người lĩnh vực người nổi bật, đại đa số đều kiềm giữ chí cao mũ miệng, tháp chủ vô pháp trở thành thánh giả. Giáo hoàng đại khái không có cách nào khác từ thánh giả cùng giáo hoàng chức trách bên trong lấy được cân đối. Như vậy thánh giả cơ bản cũng liền chỉ sợ từ trong 10 người này mặt đản sinh. Từ Ekmes nhị thế thời đại sau khi kết thúc không lâu sau, 13 vị thánh giả liền chẳng biết tại sao dần dần mất tích. Bọn họ mạc danh kỳ diệu bỏ qua thánh hài cốt lực lượng, lựa chọn tử vong, hay là bị thánh hài cốt sở buông tha cho. Chuyện này có thể cùng cái kia trực tiếp từ gần như sở hữu lịch sử ghi lại bên trong xóa đi nam nhân có quan hệ, cho nên tại trung kỳ tra được trên tư liệu cũng là đối với cái này nói không tỉ mỉ. Cuối cùng toàn bộ thế giới người đã vượt qua không thánh 10 năm. Tuy hiện giờ hiện có thánh hài cốt có 13 mai, nhưng trung kỳ biết thánh giả cũng chỉ có 2 vị. Đương nhiên nhất định sẽ có càng nhiều, nhưng những tin tình báo này đại khái suất là lạc hậu. Trung quy liền ngay cả hoàng kim giai siêu phàm giả bản thân cũng không dễ dàng nhìn thấy một lần, lại càng không cần phải nói xác định bọn họ khi nào trở thành thánh giả. Hai vị này tất cả mọi người biết thánh giả, chính là trong đó công chúng nhân vật, theo thứ tự là Kiên Nhẫn Chi Nhãn, Người Cầm Được, Cuối Cùng Muốn hay Người Thịt Muối, cùng Thành Thật Chi Sọ, Người Cầm Được, Trầm Mặc Không Nói Gì Người St. Peter. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.